Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả một tác phẩm tiểu thuyết Tình báo trinh thám không mới, tác phẩm Hoa hồng trắng của tác giả Nguyễn Sơn Tùng. Nói là không mới tại vì cách đây khoảng 3 năm cũng đã có quý vị khán giả có đề xuất Đình Duy đọc tác phẩm truyện Hoa hồng trắng. Tuy nhiên thì cũng có khá là nhiều tác phẩm, cho nên là cái cuốn Hoa hồng trắng này nó bị quên đi. Mặc dù có thể bây giờ quý vị khán giả đã đọc rồi, đã nghe rồi. Tuy nhiên thì đây là một tác phẩm rất hay và Đình Duy cũng rất muốn được gửi lại tới quý vị khán giả. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Nghiện Truyện, ủng hộ Đình Duy bằng cách đơn giản nhấn nút đăng ký kênh cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 1 Hoa hồng trắng của tác giả Nguyễn Sơn Tùng qua giọng đọc Đình Duy. Chương 1. Chiến công của tên đồn trưởng. Mặt trời như chút lửa xuống ruộng đồng, cây cối im lìm, không một làn gió thoảng qua. Mặt đường nóng bỏng, vắng bóng người vãng lai. Sau vài khóm tre sơ xác tiêu điều, ẩn hiện những mái nhà tranh bạc phếch. Trên con đường đất từ Kiến An về Đồ Sơn, có hai chiếc xe jeep nhà binh đang mở hết tốc độ lao vun vút, cuốn lại sau một lớp bụi mờ. Hai chiếc xe chạy đến ngã ba thì dừng lại. Từ chiếc xe đi trước nhảy xuống ba tên lính đeo súng mát, mặt mũi đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Một trong ba tên quay lại chiếc xe sau hỏi: "Ngài đồn trưởng cho chúng tôi giải khát chưa?" Từ chiếc xe sau, bốn tên nhảy xuống, bọn chúng cũng ướt đẫm mồ hôi. Một tên đeo lon trung úy có bộ mặt lưỡi cầy, dài ngoẵng, cái sống mũi gồ, cặp mắt xếch và đôi lông mày rậm. Hắn khoát tay ra lệnh: "Vào hàng cô mơ." Rồi khệnh khàng tì tay phải vào chuôi cầu côn bát đeo lủng lẳng bên sườn. Hắn ngất ngường đi vào quán, theo sau là những tên lính tùy tùng. Trong quán có mấy bà đi buôn, gồng gánh thúng mùng, đang lấy nón ra sức quạt. Khi thấy bọn chúng vào, vội vàng nem nép dồn vào một góc. Còn cô chủ quán chạc 24-25 tuổi, vấn tóc trần, mặc áo phin nõn bó chặt bộ ngực phồng căng, đang vội vã lấy khăn lau sạch chiếc bàn đã được phủ lên trên tấm vải ni lông hoa, òn ẻn nói: "Bẩm ngài đồn trưởng, ngài muốn gì ạ?" "Kem soda. Hôm nay có đá không quên?" tên đồn trưởng hỏi sau khi đã ra lệnh cho bọn lính được phép ngồi xuống bàn. "Dạ thưa ngài, khó mua lắm ạ. Thằng em nó đi Hải Phòng, suốt từ sớm tới giờ chưa lấy được về. Các ngài xơi soda tạm vậy, có cả bia và nước chanh chai ạ." "Nóng thế này mà không có đá, chán thật." Một tên hạ sĩ đứng dậy, vừa xốc lại chiếc quần sóc kaki, vừa nói: "Cô mơ này, nếu lần sau cô thấy chiếc xe của quan đồn đi qua, thì thế nào cũng phải chạy cho bằng được đá nha. Lúc về quan đồn bao giờ cũng xuống giải khát ở hàng cô không thấy đó là vinh dự à?" "Dạ em biết, nhưng quả thật dạo này nóng quá, mà đá thì rất hiếm, tranh nhau mãi không mua được. Quan đồn có cách nào giúp em mua đá được không? Nếu được thì em cảm ơn quan đồn vô cùng ạ." "Mua đá hộ cô hả?" tên đồn trưởng hỏi rồi phá lên cười. Cả bọn thấy hắn cười, cũng cười theo. Tên đồn trưởng hỏi tiếp: "Nếu mua đá hộ cô thì cô em có tính tiền giải khát cho tôi không?" "Dạ em ủng hộ ạ." "À được rồi, thế thì viết cho cô một cái giấy nha, nói là mua đá phục vụ quân đội quốc gia, mỗi ngày một cây đủ chưa?" "Dạ được hơn thì càng tốt ạ." Cô chủ quán mừng rỡ tiến đến phía sau tên đồn trưởng, ghé sát mớ tóc đã bôi nước hoa qua vai hắn trong khi hắn đang hí hoáy viết vào tờ giấy đóng dấu sẵn. "Đây cho cô em, vừa ý chưa?" Cô hàng nhận giấy, liếc mắt đưa tình và cất giọng òn ẻn: "Em xin cảm ơn." Bỗng tên đồn trưởng túm lấy tay cô, kéo sát lại gần rồi nghiêm sắc mặt: "Cấm cô không được chỉ đường cho Việt Minh đấy." "Dạ." "Thấy người là mặt lảng vàng đến hàng thì phải theo dõi." "Vâng ạ." "Nếu thấy người nào nghi ngờ là du kích thì phải lập tức báo ngay cho lý trưởng để đồn kịp thời cho lính xuống bắt." "Dạ." "Nếu gặp khó khăn thì cô chịu khó lên đồn gặp tôi sẽ giúp đỡ." "Cảm ơn quan lớn ạ." Tên đồn trưởng mình kéo sát cô chủ quán gần mình nữa, nhưng thấy bọn lính đang nhìn, hắn tàng lờ vờ hỏi: "Những điều tôi dặn cô đã nghe rõ chứ?" "Dạ em nghe rõ cả." "Được, thôi ta đi." Hắn ra lệnh cho cả bọn và khệnh khạng bước lên xe. quên trả tiền hơn chục chai nước ngọt. Xe nổ máy, bọn chúng giơ tay chào cô chủ quán. Một tên nói tiếng Tây giờ cầy. Au revoir, madame Maden. Hai chiếc xe cùng rú ga phóng vun vút trên đường về Đồ Sơn. Nhà lại đám bụi mù mịt tòa vào các quán hàng ở ngã ba, khiến mọi người phải giơ tay lên bịt mũi. Bọn chúng đi được chừng 10 phút, thì những người ở ngã ba bỗng nghe thấy tiếng nổ. Một đám khói và bụi bốc cao lên ở phía Đồ Sơn. Một số người từ các quán hàng đổ xô ra nhìn và reo lên. Min, bọn chúng vấp phải min rồi. Tiếp theo là tiếng súng máy nổ loạn xạ một hồi lâu, rồi tiếng động cơ ầm mì xa xa. Từ trên đồn, tên thiếu úy đồn phó sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn rất gần, hốt hoảng quay điện thoại gọi ra trạm tiền tiêu hỏi tên hạ sĩ thường trực, thì được biết có mìn nổ trên đường quốc lộ. Hắn thất sắc, nghĩ đến khả năng đồn trưởng bị phục kích, hắn vội vàng ra lệnh báo động. Gần 100 tên súng ống đầy đủ nhốn nháo tập trung dưới sân đồn. Tên đồn phó hạ lệnh cho một trung đội lên hai chiếc xe cam nhông mở máy đi tiếp cứu. Nhưng vừa ra khỏi đồn thì thấy chiếc xe đồn trưởng về tới nơi. Bọn chúng đều dừng lại và đoán rằng đã có chuyện chẳng lành. Tên đồn trưởng mặt tái mét từ trên xe bước xuống, theo sau là hai tên cận vệ quần áo tả tơi đầy bụi cùng tên tài xế vừa chết hụt. Ông cho ngay quân xuống cây số 15, kéo chiếc xe bị mìn cùng ba xác binh sĩ về, đồng thời càn kỹ khu vực quanh cây số 15. Đồn trưởng hạ lệnh cho đồn phó, tên này đang đứng nghiêm trước mặt hắn, bắt cho bằng hết những đứa làm ruộng xung quanh đem về đồn. Xin tuân lệnh. Đồn phó dập gót giày giơ cao trào, nhảy vội lên xe phóng thẳng. Tên đồn trưởng thất thểu bước ngay về buồng riêng, mở quạt máy và cứ để nguyên quần áo bẩn như vậy, nằm sóng xoài trên giường, mắt trợn tròn, vừa sợ hãi, vừa giận dữ. Từ ngày được bổ nhiệm về thay thế tên quan ba Ferdinand đến nay đã gần 3 tháng. Cái đất đáng nguyền rủa này là chính là nơi các quan khách thường lui tới nghỉ mát trong những dịp hè. Tên tỉnh trưởng Kiến An đã chỉ thị cho hắn phải kiện toàn mạng lưới bảo vệ khu vực nghỉ mát bất khả xâm phạm này. Vì vậy hắn đã được bổ sung thêm một đại đội bảo an do thiếu úy Toàn chỉ huy. Hôm nay hắn lên tỉnh để chuẩn bị tiếp nhận và trên đường về bị vấp mìn của du kích. Chiếc xe đi đầu bị nổ tung, thiệt mạng 3 tên lính cận vệ. Còn hắn ngồi xe sau nên thoát chết. Hắn nhớ lại những ngày vẫy vùng chỉ huy bọn Phì ở vùng biên giới Móng Cái. Đến khi quân Pháp trở lại chiếm đóng, hắn đã đem hơn chục tàn quân, những hào hán trên mặt biển, đến gặp tên quan năm xác lơ đo xin đầu thú. Cảm động về sự nhiệt thành của hắn, xác lơ đo đã tiếp nhận và đề nghị với bộ chỉ huy phong cho hắn chức trung úy và cất nhắc lên làm đồn trưởng Móng Cái một thời gian. Vì hắn là người địa phương, lại xuất thân là một tên giặc biển nên nhân dân Móng Cái đều căm ghét hắn vô cùng. Hễ nghe nói đến Tằng Sáng, đồn trưởng Móng Cái, thì từ đứa trẻ lên ba đến các cụ già đều phải khiếp vía kinh hoàng. Tằng Sáng khét tiếng tàn ác, uống máu người không tanh, do đó càng được bọn chỉ huy Pháp tin dùng. Tằng Sáng ra sức lập công với quan thầy, hễ cứ sau mỗi trận càn, nếu bắt được người nào bị nghi là du kích, hắn chặt đầu mổ bụng không thương tiếc. Có người hỏi hắn tại sao lại thích hành hình theo kiểu thời Trung Cổ như vậy. Hắn trả lời, cho đỡ tốn đạn. Và lại có thế bọn Việt Minh mới sợ. Tăng Sáng được truyền về Đồ Sơn. Đồng bào khu vực Đồ Sơn lại phải chịu đựng nhiều thảm họa. Hôm nay du kích Đồ Sơn định bắt hắn trả nợ máu, nhưng lại giết hụt. Hắn chưa đến ngày tận số. Hắn đang suy nghĩ để tìm cách báo thù du kích. Hắn nôn nóng chờ mong tin tức của bọn đi càn. Liệu có bắt được tên Việt Minh nào không? Khi đã mệt, hắn gọi lính hầu, lấy nước rửa mặt rồi bước ra phòng làm việc, ngồi thừ mặt trông chờ. Bỗng chuông điện thoại réo vang, hắn vội cầm lấy ống nghe. Từ trạm gác tiền tiêu báo tin là đội quân đi càn đã trở về. Tăng Sáng bước vội ra cửa đồn. Bọn lính do tên đồn phó chỉ huy đang kéo về rầm rập. Tên thiếu úy báo cáo với hắn. Báo cáo đồn trưởng, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tăng Sáng sốt ruột hỏi, có bắt được tên Việt Minh nào không? Giả bắt được 4 tên đang bất cua dưới đồng, dẫn bọn chúng lại đây. Tăng Sáng hậm hực không hài lòng khi nhìn thấy ba người đàn bà cùng một em bé chạc 13 tuổi, quần áo đều rách dưới và mặt mũi lem luốc. Họ lầy bầy co rúm lại, mặt mày xanh xám vì quá sợ hãi. Tăng Sáng hất hàm ra lệnh cộc lốc. Bắn! Lần đầu tiên, những nạn nhân đáng thương được hưởng ân huệ của hắn là không bị chặt đầu, mổ bụng moi gan như mọi khi. Mặt trời đã khuất sau dãy núi. Một dải mây đen dài ôm lấy chân trời. Một loạt súng nổ vang. Tăng Sáng không chút động tâm. Hắn bước vội vào phòng làm việc, hạ lệnh cho tên tư ký đánh máy một bản thảo báo cáo như sau để gửi lên cấp trên. Kính gửi quan tỉnh trưởng Kiến An, tôi là Tằng Sáng, trung úy phụ trách khu vực Đồ Sơn, xin trân trọng báo cáo với ngài tỉnh trưởng một việc như sau. Hồi 15:30, chúng tôi từ trên tỉnh về đến cây số 15 thì bị Việt Minh phục kích. Chiếc xe đi đầu cho 3 binh sĩ bị trúng mìn thiệt hại, chúng tôi lập tức xuống xe chiến đấu. Sau 30 phút nổ súng ác liệt, bọn chúng đã phải rút lui. Binh sĩ của chúng tôi tiếp tục càn quét và đã bắt sống được 4 tên Việt Minh, đem về đồn tra hỏi, bọn chúng đều ương bướng không chịu khai. Thừa lệnh quan tỉnh trưởng, chúng tôi đã xử tử hình bọn chúng. Chiến lợi phẩm thu được gồm một số lựu đạn và một quả mìn chưa nổ, chúng tôi sẽ gửi lên tỉnh sau. Vậy đề nghị quan tỉnh trưởng ghi vào sổ thành tích chiến đấu của anh em binh sĩ Đồ Sơn. Kính chào quý ngài. Đồ Sơn, ngày X, tháng X, năm X, đồn trưởng ký tên Tằng Sáng. Hắn bắt tên thư ký đọc lại cho hắn nghe bản báo cáo trên rồi gật gù với những thành tích giật gân ấy. Chắc hẳn phe này cấp trên sẽ gắn thêm cho hắn một chiếc mề đay trong chiến công thật vẻ vang này. Chương 2. Trở về cố hương. Chiếc tàu Y Rông Đen khởi hành từ hải cảng Marseille bên Pháp. Trên đường sang Đông Dương đã gần một tháng. Phần lớn hành khách trên tàu là những nhà buôn giàu sụ, dăm nhà du lịch, và nhà báo vừa Pháp vừa Phi Châu. Đặc biệt có một số sĩ quan Pháp mới tốt nghiệp trường võ bị Saint-Cyr được gửi sang bổ sung cho những đơn vị dã chiến ở Việt Nam. Ngoài số người kể trên, còn có vài chục sinh viên Việt Nam, con cháu những nhà giàu du học ở Anh, Pháp, Ý, Đức, cũng đáp tàu về nước. Trong số này, phần lớn là những sinh viên ít tuổi, hăng hái hoạt động. Họ chỉ có một ý nghĩ đơn giản. Ở Việt Nam đang loạn lạc, từ năm 1945 đến nay, sau khi Việt Minh cướp chính quyền, quân Tào Tường và Anh Ấn sang tước khí giới Nhật, rồi quân Pháp núp sau thế quân đội Anh Ấn lại trở mặt gây chiến với Việt Minh ở Nam Bộ. Đến tháng 12 năm 1946, quân Pháp chính thức tấn công chiếm Hải Phòng, Hà Nội và trở lại thống trị nhân dân Việt Nam. Nhưng Việt Minh đã rút ra khỏi các thị trấn được an toàn và phát động du kích chiến khắp nơi, làm cho sự buôn bán kinh doanh của gia đình họ bị đình trệ, không còn đủ sức gửi tiền sang nuôi họ ăn học được nữa. Thành thử họ phải trở về, đem tài ba ra giúp nước, theo lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Văn Thinh trước khi ông ta tự tử. Hiện nay ông Nguyễn Văn Xuân, một người Việt Nam vào làng Tây đang nắm quyền, cũng có vẻ xính tội sinh viên ở Pháp lắm. Thế là họ tình nguyện về nước cộng tác với chính phủ Xuân để mưu đồ công danh sự nghiệp. Trong số này, nếu ta để ý thì sẽ thấy có một chàng sinh viên vừa ở Ý về, xem chừng là con nhà gia thế, có khuôn mặt rất đẹp trai, mắt sáng, lông mày thanh tú, mũi thẳng, mặt trắng trẻo, má còn như bụ sữa. Cái miệng khi nói có đôi chút kiêu kỳ, chứng tỏ chàng ta được nuông chiều từ nhỏ. Chàng ta ở riêng một căn phòng hạng nhất trên tàu, suốt ngày chỉ nằm dài đọc sách, xem báo, ít ra ngoài tiếp xúc với bạn đồng hành. Chỉ những buổi sớm, gã trở dậy sau khi người phục vụ đã đem nước cho gã rửa mặt, gã ra sân tập vài động tác thể dục, thở hít khí trời trong trẻo ban mai, sau đó xuống buồng ăn điểm tâm. Các sinh viên gặp gã có bắt chuyện, nhưng gã chỉ trả lời qua quýt hoặc nhếch mép cười nửa miệng. Gã tên là Nguyễn Bảo Trung, vừa ở Viên về theo thư gọi của bố là Nguyễn Ứng Lại, một nhân vật quan trọng có thế lực ở Pháp. Bảo Trung được gọi về Pháp để nhận lệnh của bố, phải về Việt Nam giúp chính phủ Nguyễn Văn Xuân trong việc tổ chức quân đội quốc gia. Vì trước đây một tháng, Đại tá Nguyễn Toàn Cơ, bạn chí thân của Ứng Lại, hiện đang phụ trách cơ quan an ninh mật vụ ngoài Bắc, có viết thư cho Ứng Lại, nói rõ khó khăn ở trong nước, nhất là ở ngoài Bắc. Quân du kích Việt Minh hoạt động giáo giết ở khắp mọi nơi, tổ chức an ninh và hệ thống ngụy quyền rất lỏng lẻo, lại thiếu sĩ quan có khả năng. Ứng Lại hứa với Toàn Cơ sẽ cho con trai mình vừa tốt nghiệp trường sĩ quan tham mưu mút xô bên Ý trở về Việt Nam giúp nước. Bản thân Bảo Trung bị bố gọi về một cách đột ngột, gã không lấy gì làm vui vẻ cho lắm vì gã đang sống phè phỡn trong dịp hè giữa thủ đô Viên tưng bừng náo nhiệt bên dòng sông Danube thơ mộng cạnh mấy cô đào lẳng lơ. Sau khi về gia đình gặp bố, và cũng do tính hiếu động của tuổi trẻ, Bảo Trung hăng hái nhận nhiệm vụ. Gã cũng muốn áp dụng những điều học được vào thực tế với một quyết tâm chống cộng sản mà ở trường người ta đã nhồi vào sọ gã. Gã còn nhớ mãi câu nói của tên tướng Ridgway, huấn luyện viên của trường rằng: trên thế giới này, ở đâu có bàn tay cộng sản thì ở đấy có chiến tranh. Phải tiêu diệt cho hết cộng sản thì giai cấp chúng ta mới có thể sống được. Gã đã lấy câu nói đó làm phương châm. Dù có nhớ nhung luyến tiếc cuộc sống xa hoa chăng nữa, gã cũng không quên được nhiệm vụ và mục đích mà nhà trường đế quốc đã huấn luyện cho gã. Trước khi từ giã Paris, bố gã đã chuẩn bị cho gã rất chu đáo trong cuộc hành trình, vì vậy gã được thuyền trưởng và các nhân viên trên tàu kính nể. Về nước chuyến này có lẽ sẽ được gánh vác một trong những trọng trách trong quân đội quốc gia, nên gã phải giữ bí mật nhiệm vụ của mình, gã không tiếp xúc với các sinh viên khác cũng bởi lý do đó. Tàu cập bến Sài Gòn, đa số các sinh viên quê ở Nam Bộ đều lên bờ. Bảo Trung đang lại đáp máy bay ra Bắc thì nhanh hơn, nhưng gã được thuyền trưởng cho biết tàu Y Rông Đen chỉ ở Sài Gòn vài ngày rồi ra Bắc, bởi thế gã thay đổi ý định, không đi máy bay nữa mà ở lại Sài Gòn chơi mấy ngày cho thỏa thích, vì gã biết rằng ra Bắc sớm chỉ đổ chết ngốt với cái không khí oi bức mà thôi. Ngày hôm ấy, gã đánh điện tín, báo tin cho đại tá Toàn Cơ biết và nói rõ ý định của gã. Nhận được điện, Toàn Cơ rất mừng, căn dặn gã phải giữ gìn sức khỏe, khi nào tàu ra đến Hải Phòng, Toàn Cơ sẽ cho máy bay xuống đón. 5 ngày sau, tàu Y Rông Đen lại khởi hành ra Bắc. Kỳ này tàu vận chuyển một số lớn gạo, thực phẩm cùng hàng hóa, và có thêm những nhà buôn Hoa Kiều, một số sinh viên ra Bắc thăm gia đình và một số chính khách đang công cán trong chính phủ. Sau bao nhiêu năm xa đất nước, nay trở về, được thấy tận mắt những sinh hoạt của đồng bào ở cố hương, bà Trung cảm thấy bồi hồi, tuy trong nước còn đang xảy ra chiến tranh ác liệt giữa quân đội viễn chinh Pháp và lực lượng kháng chiến Việt Minh. Sinh trưởng trong một gia đình quý tộc trí thức, bà Trung được nuôi chiều nhất mực, từ nhỏ gã theo cha sang Pháp. Sau khi tốt nghiệp trung học, gã vào học tại trường luật ở Paris, nhưng vì đại chiến thế giới bùng nổ nên việc học bị gián đoạn. Tới khi đại chiến kết thúc, gã nhận thấy rằng trong thời đại chiến tranh phải là một anh quan võ thì mới vẻ vang, từ đó gã quyết tâm theo học trường quân sự. Giờ đây ước vọng của gã sắp thành sự thật, chỉ ít ngày nữa gã sẽ đàng hoàng đeo non sĩ quan và phụ trách một công tác đặc biệt trong quân đội quốc gia thuộc khối Liên Hiệp Pháp. Đối với gã, như vậy đã là đem tài ba giúp nước rồi. Đứng trên tàu, Bảo Trung đưa mắt nhìn những hành khách đang hối hả bước lên những bậc thang. Gã để ý trong số hành khách mới, có một thanh niên, mặt mũi sáng sủa, khỏe mạnh, một tay xách chiếc vali, một tay vác chéo chiếc đàn guitar trên vai. Chàng thanh niên này rất vui vẻ cởi mở với những người xung quanh. Anh ta đang ghé vai để cho một ông cụ già vịn cho đỡ mỏi khi bước lên tàu. Khi đi qua trước mặt Bảo Trung, người thanh niên ấy còn cúi xuống nhặt giúp gã chiếc khăn mùi xoa, mà trong khi mải chú ý nhìn mọi người, gã đã đánh rơi. Khi trao trả chiếc khăn, người thanh niên mỉm cười nhìn Bảo Trung với con mắt rất thiện cảm và nói: "Ồ, anh có chiếc khăn đẹp quá, thế mà để rơi bẩn mất." Bảo Trung cũng mỉm cười, gã kiêu kỳ trả lời bằng tiếng Pháp: "Cảm ơn anh, tôi mải nhìn mọi người nên sơ ý." Người thanh niên cũng hỏi lại gã bằng tiếng Pháp: "Anh về Hải Phòng hay Hà Nội?" "Tôi về Hà Nội." Chàng thanh niên lịch sự chìa tay ra bắt và nói: "Tôi cũng về Hà Nội, rất hân hạnh được làm quen với anh." Lần đầu tiên tiếp xúc với một thanh niên Việt Nam, Bảo Trung thấy thoải mái, dễ chịu. Gã tự nhiên có cảm tình ngay, cả niềm nở và vui vẻ. "Rất mong được làm quen với anh, chúng ta sẽ là bạn đồng hành. Tôi ở căn buồng gần đây, thật may mắn được gặp anh." Nói xong, người thanh niên gật đầu tạm biệt để mang đồ đạc về buồng mình. Bảo Trung nhìn theo, vẻ thiện cảm. Ngày hôm ấy, họ đã làm quen với nhau. Người thanh niên tự giới thiệu là Hoàng Ánh, sinh viên y khoa năm thứ nhất. Cha là dược sĩ ở Hà Nội, có biệt thự ở gần bãi biển ngoài Đồ Sơn, nhân dịp này về thăm gia đình và nghỉ hè luôn thể. Bảo Trung cũng giới thiệu mình là sinh viên trường luật ở Paris nghỉ hè về thăm ông bác ở Hà Nội. Gã giấu tên thật, xưng tên là Phan Trường. Chỉ vài ngày sau họ đã trở thành đôi bạn. Có lúc Bảo Trung ngồi chơi ở phòng Ánh, có lúc Ánh nằm dài tán gẫu bên phòng Bảo Trung. Lúc họ nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, lúc nói bằng tiếng Pháp, tâm đầu ý hợp, chẳng khác nào đôi bạn cũ. Bảo Trung nhận thấy người bạn mới có nhiều đức tính đáng mến, nhất là ý thức chống cộng của anh ta rất rõ ràng. Thật là một người cùng chí hướng. Cuộc hành trình của chiếc tàu Y Rông Đen từ Sài Gòn ra Bắc gặp nhiều thuận lợi. Đôi bạn Trường và Ánh ngày càng mật thiết. Bảo Trung đã không e ngại gì nữa. Hàng ngày trò chuyện hàn huyên, trao đổi về học tập, tình hình thời sự, hoàn cảnh gia đình, đời tư. Nhưng có điểm Bảo Trung giấu kín là việc đi học sĩ quan tham mưu và công tác đang chờ đợi. Gã nói, có lẽ sau này tôi sẽ làm luật sư ở một tòa án nào đó. Về phía Ánh, anh ta sẽ về thẳng Đồ Sơn, nơi có biệt thự để nghỉ mát. Có lẽ cha mẹ anh cùng cô em gái đã về đấy rồi. Em gái Ánh hiện nay cũng đang theo học y dược ở Hà Nội. Nhân dịp này, Ánh ngỏ ý muốn mời Bảo Trung về nhà mình chơi ít ngày, sau sẽ cùng lên Hà Nội cũng không muộn. Bảo Trung nhận lời, gã cũng muốn ngao du cho biết đây biết đó. Ngoài xứ Bắc nên thơ, thầy anh nói có cô em gái tên Lan cùng về nghỉ hè, nên gã càng cảm thấy phấn khởi. Tàu cập bến Hải Phòng, Ánh và Bảo Trung cùng vào khách sạn Nam Phương nghỉ ngơi. Hai người cùng đánh điện tin cho người nhà biết để đón. bảo Trung báo cho Toàn Cơ biết ý định muốn ra Đồ Sơn nghỉ ngơi ít ngày cho lại sức. Toàn Cơ rất đỗi vui mừng, chiều ý gã, chỉ khuyên phải cẩn thận nên liên lạc với Sở An ninh Hải Phòng xin lính đi hộ vệ, vì từ Hải Phòng đi Đồ Sơn dạo này có nhiều du kích hoạt động. Khi tới Đồ Sơn thì ra ngay khách sạn dành riêng cho các sĩ quan mà nghỉ. Mặt khác, Toàn Cơ ra chỉ thị cho Sở An ninh Hải Phòng và Kiến An tăng cường các biện pháp kiểm soát bảo vệ khu vực nghỉ mát của các sĩ quan. Do tính ham phiêu lưu mạo hiểm, hai thanh niên đáp chuyến xe thường xuống Đồ Sơn, và lại bảo Trung cũng sợ rằng càng tiền hô hậu ủng càng dễ lộ chân tướng, nên gã theo Ánh về Đồ Sơn như những người du lịch khác. Cuộc hành trình sau đó cũng rất thoải mái và thú vị. Cứ trông hai chàng thanh niên ngồi gần nhau, ai cũng bảo là anh em, vì hai người cũng có một khuôn mặt giống nhau, duy Ánh trông già dặn và đen hơn đôi chút. Chẳng mấy chốc xe đã đến khu vực Đồ Sơn. Xe vừa dừng lại thì một ông già khỏe mạnh, dáng chừng là lão Bộc, chạy vội đến bến xe. Khi hai người vừa bước xuống, ông lão gọi rối rít: cậu Ánh, cháu ra đón cậu đây. Ánh mừng rỡ reo lên: ô, già Thuân, già ra đón tôi à? Cậu mở tôi có khỏe không? Em Lan tôi đã về chưa? Già Thuân đáp: ông bà vẫn khỏe, mong cậu lắm. Còn cô Lan cũng mới về hôm kia, cả nhà đang đợi cậu. Được tin cậu về, tôi ra từ sớm đón cậu đấy. Đoạn Già Thuân trò Bảo Trung hỏi: thế còn ai về cùng với cậu đây? À, giới thiệu với già, anh Phan Trường, bạn thân của tôi, cũng về chơi ít ngày. Rồi Ánh vui vẻ giới thiệu với Bảo Trung: đây là Già Thuân, cùng ở với gia đình tôi từ thuở còn nhỏ, một người lão Bồng rất trung thành. Già Thuân vội vàng xếp mấy chiếc vali vào đòn gánh quẩy đi trước, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, làm Bảo Trung cũng thấy vui vui. Cậu ấm này về Đồ Sơn chơi có hai lý do. Một là sau cuộc hành trình dài, được nghỉ ngơi mát mẻ, sẽ lấy lại sức khỏe mau chóng. Hai là quen biết thêm gia đình Ánh. Thấy nói em gái Ánh cũng đã về, Bảo Trung đã hình dung ra một cô gái có nước da trắng mịn, đôi mày lán liễu, đôi mắt bồ câu mơ màng say đắm, đôi môi đỏ thắm và hàm răng ngà với những ngón tay búp măng mềm mại. Trong những ngày đẹp đẽ vui tươi này, có bạn hiền tri kỷ, lại có người đẹp ở bên thì còn gì thú vị hơn. Gã thấy tâm hồn nhẹ lâng, quên hết cả mệt nhọc. Riêng Ánh càng về gần đến nhà thì như có điều gì suy nghĩ, ít nói hơn. Thỉnh thoảng anh nói tầm với Già Thuân điều gì không rõ. Trong ánh mắt hai người vụt lên những tia khác thường mà Bảo Trung không để ý thấy. Đột nhiên Ánh quay sang hỏi Bảo Trung: anh Trường có nhận thấy phong cảnh đất nước ta đẹp không? Ồ, thật là tuyệt diệu. Tôi đã qua Thụy Sĩ, qua Viên, qua London, nhưng không đâu có phong cảnh đặc biệt như ở nước nhà. Tiếc rằng còn đang chiến tranh, mai sau quét sạch được tội Việt Minh, tôi sẽ bảo ba tôi về đây xây một biệt thự, để mùa hè về nghỉ mát thì vui biết chừng nào. Gã nói trong mơ màng. Tiếc rằng hiện nay còn chiến tranh, một cuộc chiến tranh không giới hạn. Ánh nói bâng quơ. Đấy, ta phải tiêu diệt hết bọn phiến loạn Việt Minh, bọn cộng sản trong nước, để giành lấy cuộc sống tự do của chúng ta, và sẽ xây dựng một thế giới dân chủ, mà chúng ta là những người trí thức, phải nắm quyền lãnh đạo. Anh có đồng ý không? Ánh gật gù không trả lời. Và dù anh có trả lời, thì Bảo Trung cũng chẳng hiểu gì hết. Chương 3. Nhiệm vụ mới. Ánh nắng sớm mai đã le lói chiếu qua song cửa. Những giọt sương đọng trên cành mận long lanh đang tan dần. Từng bầy chim ríu rít gọi nhau đi kiếm mồi. Một đôi bướm vàng biếng nhác còn chắp cánh ngủ chập chờn trên cành hoa thơm mát. Khi mặt trời rọi ánh nắng xuống đôi cánh nghèo là, chúng mới vội vàng hút vội mấy giọt sương đọng trên cành hoa rồi bay đi. Trong một căn buồng khuất sau mé vườn, Sơn vẫn thiêm thiếp ngủ. Mãi tới khi Già Thuân trở về đánh thức, anh mới choàng dậy hỏi: thế nào, đồng chí Thuân, xong xuôi chưa? Đôi mắt mệt mỏi thiếu ngủ của Già Thuân hiện lên những tia vui mừng. Ổn lắm rồi, chàng ta đã được đưa về chiến khu để cấp trên khai thác thêm tài liệu, mọi việc đều chu đáo cả. Sơn phấn khởi nhưng cũng cảm thấy có gì vương vấn trong lòng. Anh hỏi Già Thuân: bây giờ tôi sẽ phải làm gì, đồng chí Thuân? Nhiệm vụ của đồng chí rất nặng nề, đồng chí Sơn ạ. Đây mới chỉ là thắng lợi bước đầu. Đồng chí cục trưởng bảo tôi truyền đạt mệnh lệnh cho đồng chí là ngay từ bây giờ, đồng chí phải thay thế Bảo Trung, nghĩa là phải đóng vai Bảo Trung, làm việc với tụi mật thám pháp. Thế ạ? Sơn ngạc nhiên, thoáng hiện ý nghĩa mạo hiểm thích thú, nhưng không biết có làm nổi không. Hôm nay, đồng chí phải cải trang ngay, và nhiệm vụ đầu tiên là phải ra nghỉ tại khách sạn sĩ quan Đồ Sơn. Trong thời gian này, đồng chí phải nghiên cứu tỉ mỉ tiểu sử Bảo Trung, tính tình, kiến thức và quan hệ xã hội của y. Từ nay đồng chí phải sống, làm việc với Pháp, và phải gây tín nhiệm với bọn chỉ huy. Muốn thắng địch, tất nhiên phải hiểu kỹ càng địch. Hiện nay cấp trên nhận định, sau đại chiến thế giới thứ hai, nước Pháp hầu như kiệt quệ về mọi mặt, nay trở lại xâm lược Việt Nam một lần nữa. Pháp phải nhờ cậy vào lực lượng phản động trên thế giới, đứng đầu là đế quốc Mỹ. Nay mai nhất định Mỹ sẽ nhúng tay vào Đông Dương. Cách mạng Việt Nam sẽ có thêm một kẻ thù nguy hiểm. Vì vậy ngay từ bây giờ, chúng ta cần phải biết để chống lại âm mưu của chúng. Nhiệm vụ chủ yếu của đồng chí là phải điều tra tìm hiểu sự liên hệ giữa bọn Pháp và Mỹ. Mỹ sẽ viện trợ cho Pháp những gì? Bọn chúng có những âm mưu gì về cả trước mắt và lâu dài để chống lại cuộc kháng chiến của nhân dân ta? Đồng chí phải kịp thời báo cáo. Nhiệm vụ rất nặng nề. Đồng chí phải hết sức thận trọng khéo léo. Nếu sơ suất, có thể nguy hiểm đến tính mạng và hỏng kế hoạch chung. Đồng chí thấy thế nào? Sơn do dự trả lời. Tôi xin cố gắng làm tròn nhiệm vụ đoàn thể giao cho, nhưng... Dạ Thuân động viên. Đồng chí Sơn à, nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng cấp trên đã xem xét kỹ khả năng của đồng chí. Đồng chí là người rất dũng cảm, hiểu biết nhiều, có văn hóa, lại thông thạo tiếng Pháp. Vì vậy tổ chức tin tưởng đồng chí có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa chúng tôi luôn luôn ở bên cạnh đồng chí. Nếu gặp khó khăn, đồng chí cứ báo tin, chúng tôi sẽ tạo điều kiện giúp đỡ. Sơn đã thấy yên tâm trước nhiệm vụ mới. Vâng, tôi sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng tin cậy của các đồng chí. Dạ Tuấn nghiêm nghị nhìn sâu vào khóe mắt Sơn. Kẻ địch rất nham hiểm và quỷ quyệt, chớ chủ quan. Công việc trước mắt của đồng chí là khi tới Đổ Sơn, phải điện ngay cho toàn cơ biết, sau đó phải đánh điện sang Pháp, cho bố mẹ bảo chung để họ yên lòng. Chủ yếu phải gây được lòng tin tuyệt đối của toàn cơ. Hắn sẽ là người đỡ đầu của đồng chí sau này đấy. Ngừng một chút, Dạ Thuân nói tiếp. Cơ sở của ta khá vững ở mọi nơi. Tổ chức bí mật của ta ở trên Hà Nội cũng nhiều. Liên lạc sẽ báo để đồng chí rõ. Hiện nay ở Đồ Sơn cũng có trạm của ta. Đồng chí hãy nhớ kỹ những mật hiệu liên lạc sau đây. Dạ Thuân ghé sát vào tai anh, rồi nhìn đồng hồ và dục. Thời gian còn rất ít. Đồng chí thu xếp những thứ cần thiết. Chúng ta phải lên đường ngay bây giờ. Sơn nghiêm chỉnh chấp hành những điều căn dặn của Dạ Thuân. Anh thấy lòng hồi hộp. Một công tác mới, một nhiệm vụ phức tạp đầy rẫy những nguy hiểm đang chờ. Ngay từ bây giờ, nó đòi hỏi anh phải tập trung tinh thần, trí tuệ để đối phó với mọi tình huống. Nhưng anh cũng rất tự tin vào khả năng của mình và tự tin vào sự sáng suốt của tổ chức. Anh cố giữ nét mặt bình thản theo Dạ Thuân ra xe. Anh rất ngạc nhiên thấy cách nhà không xa lắm, một chiếc xe du lịch kiểu pho uýt bóng nhoáng đang chờ sẵn. Anh thầm thán phục sự bố trí khéo léo của đồng chí mình. Dạ Thuân gánh một gánh nặng những đồ đạc của Bảo Trung ra xếp lên xe, rồi bảo người lái xe chở Bảo Trung ra Đổ Sơn. Trước khi chia tay, Dạ Thuân nắm chặt tay Sơn cảm động. Chúng tôi tin tưởng đồng chí, chúc đồng chí gặp nhiều may mắn. Sơn nắm chặt tay Dạ Thuân về cương quyết. Anh không nói gì cả, mà chỉ biểu hiện tình cảm của mình qua ánh mắt. Xe nổ máy, rú ga, chạy vút theo con đường lớn xuống thị trấn Đổ Sơn. Trên quãng đường và khu nghỉ mát mới xuất hiện một trạm kiểm soát quân sự. Hầu hết các hành khách, xe cộ đi qua đấy đều phải dừng lại để lính bảo an khám xét hành lý giấy tờ. Quanh trạm còn có một số mật thám làng vàng, bọn chúng đều trá hình thành thường dân, trà trộn vào những đám đông để điều tra. Nếu thấy hiện tượng khả nghi là bắt giữ ngay. Xe của Sơn cũng vừa dừng lại trước giá chắn đường, lập tức hai tên lính bảo an cắp tiểu liên xốc tới đòi xem xét giấy tờ hành lý. Một tên chĩa súng vào Sơn như đe dọa. Sơn bình tĩnh móc túi chìa ra một tấm cát, rồi với giọng hách dịch hỏi chúng bằng một câu tiếng Pháp. Các anh thuộc đơn vị nào? Một tên ngạc nhiên nhìn Sơn từ đầu đến chân rồi cũng trả lời bằng tiếng Pháp. Văn Phạm sai bét. Chúng tôi thuộc tiểu đoàn bảo an số 5 khu vực Đồ Sơn đang làm nhiệm vụ. Ông là ai? Từ đâu tới đây? Sơn không nói, móc túi đưa thêm cho bọn chúng một giấy đặc biệt của chính phủ Pháp cấp. Bọn này hình như mít đặc cán mai. Một tên cầm giấy nghiêng ngó mãi không đọc nổi một chữ, nên phải vội vàng gọi một tên mật thám đứng gần đấy đến xem dùm. Sau khi cố vắt óc xem trong tờ hộ chiếu của Bảo Trung, tên mật thám vội đứng nghiêm theo tư thế nhà binh, giơ tay kính cẩn chào Sơn và nói líu díu. Thưa ngài Bảo Trung, chúng tôi được lệnh của quan đồn trưởng đứng đón ngài ở đây đã lâu, xin mời ngài về khách sạn. Sơn gật đầu tỏ ý hài lòng. Anh thầm nghĩ, à, ra bọn chúng đã có lệnh tiếp đón Bảo Trung. Anh vui vẻ móc hộp thuốc lá thơm Caravena mời chúng hút. Bọn mật thám bảo an vô cùng mừng rỡ. Chúng cảm ơn rối rít, lấy thuốc hút rồi vội vàng ra hiệu cho người lái xe đi theo xe của chúng đỗ gần đấy trở vào khách sạn. Xe vừa dừng lại trước khu vực nghỉ mát dành riêng cho các sĩ quan, đã có hai tên cần vụ đến mở cửa xe để Bảo Trung bước xuống. Từ đây chúng ta gọi Sơn là Bảo Trung. Chúng thanh toán tiền xe với người tài xế rồi đỡ đồ đạc của Bảo Trung mang lên khách sạn và dẫn anh lên một phòng nghỉ trên tầng 2. Trong phòng đầy đủ tiện nghi, giường ngủ, bàn làm việc, tủ đựng quần áo, quạt trần, điện, nước, vân vân. Phòng có hai cửa, một cửa vào từ phía cầu thang bước lên, một cửa thông ra ngoài hành lang trông ra biển, rất thuận tiện và mát mẻ. Trên cửa sổ có những chiếc rèm đăng ten màu nước biển trông dịu mắt. Chủ khách sạn đón tiếp anh rất niềm nở, hắn tên là Vecna, một thương binh người Pháp. Hắn được lệnh đồn trưởng từ hôm qua chuẩn bị đón tiếp anh và hắn rất hân hạnh được làm quen với anh. Sau khi xếp đặt đồ đạc xong, bà Trung cảm ơn và tặng hắn một hộp thuốc lá thơm. Đoạn anh nhờ hắn gửi hộ một bức điện báo tin cho đại tá Nguyễn Toàn Cơ, một bức thư gửi sang Pháp cho gia đình. Nội dung bức thư gửi sang Pháp anh viết như sau. Đồ Sơn, ngày. Thưa ba má kính mến, sau hơn một tháng lênh đênh trên mặt biển, hôm nay con đã về tới cố hương an toàn. Sức khỏe của con vẫn bình thường, tuy gió biển làm cho con đen hơn đôi chút. Hiện nay con đang nghỉ ngơi ở một khách sạn của sĩ quan ở Đồ Sơn. Con rất vinh dự được gánh vác nhiệm vụ. Con đã đánh điện báo tin cho bác Toàn Cơ. Bác ấy săn sóc con rất chu đáo. Vài ngày nữa bác ấy sẽ xuống đón con lên Hà Nội. Con sẽ nhận công tác một ngày gần đây tại cục an ninh của bác và chắc rằng công việc cũng sẽ thích hợp. Ba má hãy tự hào rằng đã có một người con xứng đáng đóng góp tài sức cho quốc gia khi hữu sự. Con xin dừng bút nơi đây. Khi nào có gì mới, con sẽ viết thư về cho ba má hay. Chúc ba má khỏe mạnh và yên tâm với đứa con thân yêu ở cố hương. Hôn ba má. Tái bút. Má nhắc em Ngọc Mai nhớ đan xong cho con chiếc áo len trước mùa rét và gửi sang cho con dùng. Địa chỉ chính thức của con sẽ báo sau. Bảo Trung. Qua hai bức điện và thư, chủ khách sạn Vecna biết người mình đang tiếp xúc đây là con nhà quyền thế, cháu ông cục trưởng an ninh. Hắn cảm thấy hắn phải có trách nhiệm săn sóc thật chu đáo cậu ấm này. Đồng thời hắn cũng được hãnh diện làm thân với họ hàng người có thế lực. Vecna ra lệnh cho nhân viên phục vụ khách sạn phải hầu hạ anh tử tế, không được làm mất lòng vị khách quý. Tên đồn trưởng Tăng Sáng cũng thân hành đến thăm Bảo Trung. Hắn bảo với anh rằng hắn nhận được lệnh của sở an ninh phải tăng cường mọi biện pháp để bảo vệ an toàn cho anh trong thời gian nghỉ mát ở đây, và hắn cũng hy vọng nhân dịp này cục trưởng sẽ cũng chú ý đến thành tích của hắn để công danh của hắn được tiến bước một cách vững chắc hơn. Sau khi dặn dò Vecna săn sóc Bảo Trung chu đáo, Tăng Sáng cáo từ ra về, vì mấy ngày qua tình hình khu vực này không được yên ổn cho lắm, Việt Minh quấy rối luôn. Hắn sắp tân trình chỉ huy càn kết một địa phương để truy lùng du kích. Bảo Trung bước vào phòng, ngả lưng trên sa lông, anh mơ màng nhìn theo làn khói thuốc. Thật không ngờ sự việc lại tiến hành một cách tốt đẹp như thế. Anh mở vali lấy những tài liệu ở trường tham mưu ra, nghiên cứu tỉ mỉ. Lúc sau, anh lấy tờ ảnh ra ngắm nghía từng tấm, rất kỹ lưỡng. Đây là anh Bảo Trung chụp hồi còn nhỏ, đang ngồi trên chiếc ô tô con. Đây là anh ông bà Ứng Lại chụp vào một ngày Tết. Còn đây là tấm ảnh gia đình, gồm có ông bà Ứng Lại, Bảo Trung, Ngọc Mai cùng người vú già, đứng trong vườn trước biệt thự. Anh để ý kỹ đến một chiếc ảnh chụp Ứng Lại đang ngồi đánh cờ với một người khách đứng tuổi ngoài hành lang khách sạn Melody tại Paris. Người khách này có đặc điểm cằm hơi nhọn, mặt dài, mồm rộng, mặt sau tấm ảnh có ghi dòng chữ để kỷ niệm buổi chia tay tiễn biệt bác Nguyễn Toàn Cơ về nước. Anh xem tiếp một số ảnh khác chụp khi Bảo Trung cùng gia đình đi nghỉ mát ở Binic, rồi đến ảnh Bảo Trung mặc quân phục sĩ quan học sinh mút xô, một số ảnh bạn bè chụp chung với Bảo Trung, đặc biệt nhiều ảnh các cô đào Pháp Ý và những tài tử cine khác. Những ngày nằm ở Đồ Sơn là những ngày anh phải tranh thủ nghiên cứu tất cả những gì thuộc về kiến thức, đời sống, tác phong và quan hệ xã hội của Bảo Trung. Anh không ngờ trong thời gian ngắn ngủi này anh phải gấp rút học một chương trình tổng hợp hoàn hảo, đồng thời anh cần phải hóa trang đôi lông mày cho giống hệt Bảo Trung. Buổi chiều khi anh trở dậy thì người hầu phòng mang lên cho anh một tách cà phê. Uống xong, Bảo Trung bước ra ngoài ban công nhìn xuống bãi biển. Cuộc sống nhàn hà và xa hoa ở đây đã lôi cuốn khá đông sĩ quan viên chức ngụy quyền, những nhà tư bản, những gia đình quyền thế. Cảnh tượng tấp nập ngoài bãi biển cũng khá vui mắt. Những chiếc dù to, nhiều múi, màu sắc rực rỡ cắm la liệt thành một hàng dài trên bãi cát. Có những cặp vợ chồng mặc đồ tắm mỏng nằm phơi bụng dưới bóng dù. Những thanh niên nam nữ đùa giỡn, chạy nhảy, lấy cát ném nhau, nói cười khúc khích. Ở đây còn một lớp người nữa chiếm khá đông, đó là những me tây, gái điếm, mặc những nịt vú xin híp bằng ni lông bóng lộn, nửa kín nửa hở, đang đú đờn xung quanh những viên sĩ quan Pháp. Bảo Trung nhìn một lượt quanh bãi biển, chợt anh giật mình khi thấy dưới chiếc dù xanh có một ông già đang ngả lưng trên chiếc phô tơi. Hình như lão ta ra đây không phải để tắm biển mà chỉ để ngắm cảnh và hứng gió. Tay lão cầm một cuốn sách nhưng hình như lão không đọc. Bảo trông sừng sốt, lão già này làm anh phải lưu ý. Anh nhớ rõ chính đấy là ông lão hôm anh đã giúp đỡ cho lão viện vai khi bước lên tàu ở cảng Sài Gòn. Ông già ấy giờ đang tha thần ngồi kia, nếu như lão ta biết được anh cũng đang có mặt ở đây. Có thể bị lộ không? Ông lão là ai? Ra đây nghỉ mát hay làm gì? Tại sao lại thân già cô độc, không có gia đình đi theo? Bảo trông trấn tĩnh lại, anh quyết định phải theo dõi hành động của ông già, đồng thời anh cũng nghĩ đến những biện pháp giấu kín tung tích của mình. Một hiện tượng xảy ra khiến Bảo Trung chú ý khi cỏ bóng do bọn tắm biển đùa nghịch ném nhau lăn tới gần chỗ lão ngồi. Lập tức lão già nhanh nhẹn đứng phát dậy và co chân sút cỏ bóng bắn vụt trở lại rất xa. Bọn trẻ thích chí vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Bảo Trung thắc mắc. Anh liên tưởng đến những cầu thủ lành nghề, anh so sánh với ông cụ trên tàu. Tay chân run lẩy bẩy, lê bước không nổi mà anh phải dìu đỡ. Gió biển Đồ Sơn làm cho ông lão khỏe ra chăng? Sau khi đá cỏ bóng đi rồi, lão bình thản nằm đọc sách, nhưng nếu chú ý có thể thấy lão không đọc, mà đang đưa mắt quan sát từng nhóm sĩ quan đùa nghịch hoặc tụm năm tụm ba trò chuyện trước mắt. Bỗng có một nhân viên phục vụ khách đến ghé vào tai lão nói gì. Lập tức lão đứng phắt dậy đi về phía có khá đông những sĩ quan người Việt. Với dáng đi mạnh mẽ tuy có đôi phần chậm chạp. Hành động đó khiến Bảo Trung nghi ngờ, phải thận trọng và cảnh giác. Anh bước vào phòng, kéo chiếc màn che kín cửa sổ và đóng cửa buồng lại. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, anh vội nằm xuống giường rồi trả lời bằng tiếng Pháp. Cứ vào. Ngài không đi tắm biển ạ. Bác Nam bước vào, theo sau là một thiếu nữ người Pháp. Bảo Trung ngồi dậy niềm nở. Cảm ơn ngài, tôi còn hơi mệt nên chưa muốn ra ngoài. Anh đưa mắt nhìn thiếu nữ vẻ ngạc nhiên. Xin giới thiệu với ngài, đây là Jacqueline Zatman, cháu gọi tôi bằng cậu. Vừa Pháp sang chơi hơn một tuần nay. Cháu đang theo học y khoa ở Paris. Bác Na giới thiệu về tự hào. Ồ, hân hạnh quá. Xin mời ông và cô ngồi. Bảo Trung nói bằng tiếng Pháp rồi hỏi luôn. Cô sang đây nghỉ hè có lâu không? Giác Manh còn đang lúng túng thì Bác Na đã trả lời. Cháu nó còn ở lại chơi với chúng tôi chừng một tháng nữa. Giác Manh rất muốn được hầu chuyện ngài. Nếu không có gì phiền, Giác Manh có thể tiếp chuyện ngài được. Bảo Trung ngước nhìn người thiếu nữ. Cô ta có thân hình óng ả, nét mặt không thuần túy là người Âu. Đôi mắt không xanh hay nâu mà lại đen, sống mũi thẳng nhưng không dài quá, miệng nhỏ mà tươi, phảng phất có những nét thùy mị của người Á Đông. Anh tươi cười nói, cảm ơn ông Vecna, ông đã đem lại cho tôi một liều thuốc mạnh quý giá nhất. Tôi đã đỡ mệt từ khi cô dắt manh vào đây. Anh mời hai người ngồi. Lão chủ cứu từ một cách ý nhị. Thưa ngài, thực ra tôi chẳng được lấy một phút nhàn rỗi, rất tiếc không được tiếp chuyện ngài. Dắt manh sẽ ở lại thay tôi hầu chuyện ngài, chắc ngài sẽ hài lòng. Lão bắt tay Bảo Trung toan đi ra. Anh ra hiệu giữ Vecna lại. Anh mở vali lấy ra một hộp Gravena mới tinh đưa tặng lão. Lão từ chối mãi mới nhận. Anh nói, ông Vecna thân mến, từ nay em cứ coi tôi như người trong gia đình, đừng khách sáo. Có điều tôi muốn nhờ ông. Như ông đã rõ, tôi về nước với nhiệm vụ quan trọng. Ở đây ngoài ông và cô rất manh ra. Xin ông dự kiến đừng để ai biết có tôi ở đây, trừ ông đồn trưởng và bác cục trưởng toàn cơ. Mong ông nhớ cho. Vecna cảm tạ. Khuyên chàng cứ yên chí, lão đã để lộ chính lão mở khách sạn ở đây cũng là do nhiệm vụ của Bộ Tham mưu Quân đội Viễn Chinh giao cho, một nhiệm vụ đặc biệt. Bề ngoài Vecna chỉ là một chủ khách sạn bình thường, nhưng nếu tìm hiểu kỹ mới thấy những công việc quan trọng hắn đang làm. Vecna sinh trưởng ở Normandy, nhập ngũ từ năm 18 tuổi, đã tham dự những cuộc viễn chinh ở Phi Châu. Hắn sang Đông Dương năm 1936, trong một cuộc đàn áp phong trào cách mạng, hắn bị trúng đạn bị thương, từ đó hắn được chuyển công tác. Đến năm 1945, Nhật đảo chính, hắn trốn về Pháp. Tới khi Pháp trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai, hắn lại sang, sửa sang lại khách sạn cũ của mình và làm chỉ điểm cho quân đội Pháp. Những điều hắn bộc lộ cho Bảo Trung mới chỉ là những điều bình thường, nhưng qua đó anh có thể dự đoán được tên chủ này đang âm mưu làm những chuyện gì to tát và quan trọng lắm. Giữa Bộ Tham mưu Pháp với Vecna có sự liên hệ chặt chẽ. Chờ hắn ra khỏi phòng, Bảo Trung rót rượu mời cô gái Pháp. Cô giơ hai tay đón cốc rượu, nhìn anh với đôi mắt đầy cảm tình. Cảm ơn ngài. Ngài còn nghỉ tại đây lâu không? Khoảng một tuần nữa thôi rất manh à. Còn cô, bao giờ trở về Pháp? Có lẽ đầu tháng sau. Có chuyến máy bay của chính phủ, cậu mợ tôi đã nhờ họ đưa tôi về. Thiếu nữ đặt cốc rượu lên bàn, lấy tay vân vê bím tóc nói tiếp. Tôi đang theo học y khoa năm thứ nhất. Tôi không thích nghề ấy lắm, nhưng cậu tôi bắt phải học. Hè này tôi sang thăm cậu tôi theo lời mẹ tôi đã hứa. Ồ, ông thấy không? Cậu tôi là người rất tốt. Thế bà cô hiện nay làm gì, ở đâu? Thiếu nữ buồn rầu trả lời. Bà tôi đã bị chết trong đại chiến thứ hai. Chiến tranh đã cướp đi người cha yêu quý của tôi. Thế mà cậu tôi lại cứ thích ở đây. Nhiều lần tôi khuyên cậu tôi về Pháp, cậu tôi không nghe, còn mắng tôi trẻ con không biết gì. Bà Trung ngắm nhìn cô gái, cô ta khoảng 18-19 tuổi. Những lời lẽ hồn nhiên và ngây thơ của cô chứng tỏ cô có một tâm hồn trong trắng. Bà Trung thầm nghĩ, bố cô ta cũng bị chết vì chiến tranh. Chắc hẳn cô ta chẳng ưa gì cuộc chiến tranh chính phủ Pháp đang theo đuổi ở đây. Có thật thế chăng? Hay đây lại là một thủ đoạn điều tra của lão Vecna? Không có lẽ, người thiếu nữ này theo anh nhận xét thì là một người rất chân thật. Tự nhiên anh cảm tình nhiều hơn là nghi ngờ. Tuy nhiên anh vẫn phải cảnh giác. Anh hỏi, sang Việt Nam cô thấy như thế nào? Phong cảnh ở đây rất hấp dẫn, bãi biển đẹp hơn ở Binic. Nhưng thú thật với ông, tôi thấy rất buồn vì không có bạn. Mấy đứa em con cậu tôi thì chúng còn nhỏ quá, thành ra chẳng biết đi chơi với ai. Đáng lẽ tôi đã về Pháp ngay, nhưng cậu tôi giữ tôi ở lại, nhất là vợ tôi, người vợ Việt Nam của cậu tôi ấy mà. Bà ấy tốt quá, nhất định không cho tôi về, bà ấy chiều tôi lắm. Giọng nói nhiệt tình và sôi nổi của thiếu nữ khiến Bảo Trung thích thú. Cô ta hỏi Bảo Trung. Ông Bảo Trung, hình như ông mới ở Viên về thì phải. Bảo Trung hơi ngạc nhiên. Vâng, tôi có qua đó chơi ít ngày, sao cô biết? Thiếu nữ mỉm cười, trò vào quyền ảnh còn mở để ở đầu giường. Và chắc bây giờ ông vẫn còn lưu luyến dòng sông Danube trong xanh. Bảo Trung liếc nhìn tập ảnh, một tấm ảnh chụp Bảo Trung cùng một số bạn bè cả nam lẫn nữ đang đứng bên bờ sông Danube giữa thành phố Viên đông đúc. Bảo Trung gặp tập ảnh lại, cười với cô ta. Cô ta là thông minh, rất manh ạ. Tôi rất sung sướng có người bạn gái như cô. Anh quá khen. Rất manh nghe lệ vì đã buồn miệng gọi Bảo Trung là anh. Biết ý, Bảo Trung vội nói. Rất manh. Tôi rất thích tính chân thật của cô. Cô đừng khách sáo nữa. Chúng ta sẽ là bạn thân của nhau. Cô cứ xưng hô như vậy cho thân mật. Và tôi hứa với cô, sẽ là người bạn tốt của cô. Thiếu nữ không giấu nổi vui mừng, cô đỏ mặt ngập ngừng. Thế thì tốt quá anh Bảo Trung ạ. Không hiểu sao tôi rất mến anh. Bảo Trung không ngờ cô gái Pháp này lại giàu tình cảm đến thế. Tuy nhiên anh vẫn phải thận trọng, không để lộ chút gì có hại cho mình. Anh lấy kẹo mời cô ta ăn, đưa cô ta xem một số ảnh chụp ở Pháp, giới thiệu ông bà ứng lại và cô Ngọc Mai ở Pháp cho Giác Manh biết. Riêng những tấm ảnh Bảo Trung chụp trong những ngày gần đây thì anh giấu kín. Bởi vì Bảo Trung trong ảnh với anh tuy hao hao giống nhau, nhưng nếu tinh vẫn có thể nhận ra những điểm khác nhau. Cô gái Pháp vẫn say sưa trò chuyện với người bạn mới. Cô biết từ hôm nay cô đã có một người bạn trai chân thành và đáng mến. Trong lòng cô như có một bông hoa đang hé nở. Gió biển tạt vào, hắt tung tấm rèm cửa. Thổi bay mái tóc màu hạt dẻ của Dát Manh, dán chặt tấm áo mỏng và thân hình nở nang cân đối của cô. Cô ta nhìn ra cửa bảo anh. Trời đẹp quá anh ạ. Chúng ta ra ban công đi. Bảo Trung do dự. Anh không muốn ra ngoài, nhưng đành chiều lòng cô gái, đứng dậy, theo cô. Cảnh vật sinh động lại hiện ra trước mắt. Tiếng cười đùa huyên náo từ bãi biển vọng lên khiến cô gái rất vui thích. Bỗng Giang Manh chỉ tay vào ông cụ già ban nãy hỏi Bảo Trung. Đố anh biết ai ngồi kia? Bảo Trung e ngại nhìn theo tay Giang Manh trả lời. Chắc một nhà tư sản nào đó đi nghỉ mát. Giang Manh thì thầm về quan trọng. Anh chưa biết à, một thám tử nổi tiếng đấy. Bảo Trung giật mình nhìn Giang Manh. Cô nói sao? Một thám tử nổi tiếng ư? Ông cụ ấy mà lại là mật thám à? Anh Trung này, cậu Giang Manh bảo thế. Ông ta công tác ở phòng nhì trong quân đội, vừa từ Sài Gòn ra đây. Ông ta khoảng 30 tuổi thôi, nhưng cải trang nên ai cũng tưởng già, giỏi không? Nhưng anh đừng nói ra cho ai biết nhé, cậu Béc Na lại mắng Rất Manh hay bếp xếp. Thật không còn nghi ngờ gì nữa, chính lão già nham hiểm này đã đánh lừa được anh trên tàu Y Rông Đen, một tên mật thám nguy hiểm, làm thế nào bây giờ? Bà Trung thầm cảm ơn cô gái Pháp đã đem lại cho anh một tin quan trọng. Anh cầm tay cô gái và im lặng. Anh nghĩ gì vậy anh Bảo Trung? Giác Manh khẽ gỡ tay anh hỏi. À không, tôi đang nghĩ đến những ngày ở Paris, được gần những bạn gái Pháp. Nhưng chưa cô nào tôi thêm mến như Giác Manh. Anh nói thật không? Hay là... Tôi chưa hề nói dối ai bao giờ. Nhất là đối với phụ nữ. Hãy tin tôi Giác Manh à. Vậy thì anh sẽ là người bạn tốt nhất của tôi, anh Trung ạ. Cô cảm động đặt tay lên cánh tay anh và nhích lại gần. Anh Trung ạ, khi về Pháp, chắc tôi sẽ nhớ đến anh luôn. Nhớ đến những kỷ niệm ở đây và những ngày hè ngắn ngủi gần anh. Rất may không ngờ trong lúc này Bảo Trung đang tập trung trí não để đối phó với tên mật thám đang ngồi dưới kia. Giờ đây chỉ sơ hở đôi chút, mọi việc đều hỏng hết. Anh cầm tay Rất Manh kéo trở vào phòng. Thôi, vào trong này đi, tôi thấy mỏi chân Rất Manh ạ. Cô gái ngoan ngoãn theo Bảo Trung bước vào. Họ nói chuyện một lát nữa rồi Rất Manh ra về. Còn lại một mình. Bảo ý nghĩ quay cuồng trong đầu Bảo Trung. Sau giây phút bàng hoàng, hình bóng tên mật thám cứ lờn vờn trước mặt anh. cần gấp rút liên lạc ngay với cơ sở, nhờ các đồng chí giúp đỡ, đó là biện pháp duy nhất. Trừ khử ngay tên chó săn nguy hiểm ấy mới hoạt động được. Khử sớm ngày nào hay ngày ấy, không thể để hắn kịp phát giác với Nguyễn Toàn Cơ. Sau khi Yên Chí dắt Mạnh Đăng vẫy vùng dưới biển với mấy cô em con ông cậu, bà Trung thay quần áo bước ra khỏi khách sạn như người đi dạo. Anh bước tới một quầy bán hoa ở đầu phố để tìm bắt liên lạc. Đến trước một quầy hàng, anh vừa hỏi mua hoa. Bà cho tôi mua bó hoa hồng. Người bán hoa là một thiếu phụ. Sau khi bà ta đưa hoa cho anh yêu cầu đổi cho thứ hoa khác. Nhìn kỹ xung quanh, thấy không có ai, anh liền hỏi, bà có hoa hồng trắng không? Người bán hàng ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh một lát rồi do dự nói, có, thứ hoa ấy cũng sẵn, nhưng hôm nay vừa hết. Xin mời ông 8 giờ sáng mai ra lấy. Bà Trung vui mừng trả tiền, rồi cầm bó hoa trở về khách sạn. Thế là đã bắt được liên lạc với cơ sở rồi, sáng mai sẽ được gặp đồng chí của mình. Đúng 8 giờ sáng hôm sau, anh đến quầy bán hoa và trông thấy một người mặc quần áo bảo an cũng đang đứng chọn hoa. Khi thấy anh tới, người ấy cầm mấy nhánh hoa đưa lên ngang mặt, búng ba cái. Bà Trung lại gần. Ôi, hoa đẹp quá, nhưng cuống hoa hơi ngắn một chút. Vâng thưa ông, có hoa đẹp là nhờ người bán hàng. Nhận đúng mật hiệu, bà Trung nói nhỏ. Đồng chí, dưới bóng rủ xanh trước cửa khách sạn, có một tên mật thám cải trang thành một lão già. Cần trừ khử ngay, vì tên này rất nguy hiểm. Người bảo an gật đầu, bắt tay anh quay đi và nói. Đồng chí cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết. Bà Trung trở về khách sạn, lòng nhẹ nhàng như vừa chút được gánh nặng trên vai. Anh bước nhanh về phía buồng mình. Khi qua phòng rất manh, anh ghé vào cắm bó hoa trong cái lọ để trên bàn cô gái. Bà Trung bước nhẹ về phòng. Đến bây giờ, anh mới cho phép mình được thư thái đôi chút. Chiều hôm đó rất manh đến rủ anh đi tắm biển. Chiều ý cô, bà Trung nhận lời, khiến cô rất vui sướng. Hai người sánh vai nhau bước ra bờ biển. Bà Trung đưa mắt nhìn chỗ cắm chiếc rủ xanh. Không thấy lão già mọi khi đâu cả. Anh yên tâm đi cạnh cô gái Pháp và cảm thấy một niềm vui thực sự. Sau khi mặc xong đồ tắm, rất manh kéo bà Trung trèo lên một mỏm đá. Cô ngồi xuống cạnh anh, hỏi. Anh Trung có dịp nào xuống thăm bờ biển Lăng Đơ Góc chưa? Lăng Đơ Góc có phải nơi trồng nhiều nho bên bờ địa Trung Hải không? Đúng rồi, ở đấy cũng đẹp chứ anh nhỉ? Hình như ngày bé ba má tôi đã đưa tôi đến đó một lần. So với Đồ Sơn ở đây cô thấy thế nào? Mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng anh ạ. Mấy bữa trước tới đây tôi thấy rất buồn vì chẳng có bạn. Từ hôm gặp anh, tôi thích cảnh ở đây hơn. Tôi nói thật đấy, anh Trung này, anh có thể còn ở đây được bao lâu? Nếu ba cờ tôi cho phép, tôi có thể ở đây đến bao giờ cũng được. Tôi cũng rất thích được ở đây. Rất manh mạnh dạn ghé đầu vào vai anh hỏi, anh có thích ở Pháp không? Tôi đã qua nhiều nơi, thăm nhiều thắng cảnh ở Pháp, ở Thụy Sĩ, ở Áo, nhưng chưa đâu để bằng bờ biển Việt Nam. Về đây tôi thấy yêu mến quê hương vô cùng. Vâng đúng đấy anh ạ, Tổ quốc anh có nhiều cảnh đẹp, thiên nhiên và con người ở đây cũng hiền hòa. Thanh niên Việt Nam có những đức tính rất tốt, quý bạn và mến khách. Đúng, người Việt Nam rất quý bạn và mến khách, nhưng có một điều làm tôi không vui. Là hiện nay đang có một cuộc chiến tranh giữa quân đội viễn chinh Pháp với lực lượng kháng chiến của Việt Minh. Cô hiểu Việt Minh là thế nào không? Có phải là những tổ chức phiến loạn không? Thôi, nói chuyện đánh nhau làm gì? Rất manh không thích nghe đâu, xuống tắm đi anh. Ồ, rất manh giống em gái tôi quá. Tôi sẽ giới thiệu Ngọc Mai với cô, khi nào cô trở về, chắc cô sẽ vui lòng kết bạn với nó. Cảm ơn anh, tôi mong rằng quan hệ giữa chúng ta và hai gia đình sẽ ngày càng gắn bó hơn. Anh có đồng ý không anh Trung? Đồng ý quá đi chứ. Anh nói lấy lòng cô gái Pháp. Từ đó họ thân nhau như một đôi bạn học cùng trường. Hai hôm sau, vào một buổi chiều, khi hai người đang vẫy vùng đùa nghịch với nhau ngoài bãi biển, thì một người hầu phòng chạy ra tìm Bảo Trung về ngay khách sạn có việc cần. Anh đành bỏ dở cuộc vui trở về khách sạn, thay quần áo và xuống ngay phòng Vecna. Bước chân vào phòng, anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một người chạc ngoài 40, chững chạc trong bộ ốc quân phục đại tá, đang ngồi nói chuyện với Vecna. Sau khi nhìn qua nét mặt, anh nhận ra ngay người ấy chính là người đã ngồi đánh cờ với Ứng Lại trên khách sạn Melody. Sau một phút do dự, anh cả quyết làm ra vẻ vui mừng, đứng nghiêm theo tư thế nhà binh và nói bằng tiếng Pháp. Chào cục trưởng, cháu thật thất lễ với bác. Toàn Cơ dưng đôi mắt tròn xoe nhìn anh từ đầu đến chân, rồi niềm nở đứng dậy, giang hai tay bước tới ôm chầm lấy anh. Hôn mấy cái vào má anh, rồi đặt hai tay lên vai anh, lắc mạnh. Ôi, cháu tôi trông lớn quá. Bác không nhận ra được nếu không xem lại ảnh của cháu. Bác chỉ còn nhớ đôi mắt sắc và cặp lông mày của cháu thôi. Sao mà giống bố thế? Thế nào, cháu về Tổ quốc lần này, cháu cũng chẳng được thỏa mãn về mặt sinh hoạt như ở Paris nhỉ? Thôi, cũng đừng luyến tiếc nhé. Tuổi thanh niên bây giờ là phải đem tài sức ra, đóng góp cho quốc gia khi hữu sự. Cháu cũng nghĩ như thế. Vì vậy ba má cháu mới cho cháu về đây. Thưa bác, sức khỏe của bác ra sao? Cháu còn nhớ hôm bác sắp về nước, bác ngồi đánh cờ với ba cháu ở khách sạn Melody. Phan Cơ kéo anh ngồi xuống và nói, cháu nhớ lâu quá nhỉ? Phải rồi, hôm đó ba cháu hạ bác ba ván liền, vì bác chẳng còn bụng dạ nào để đánh cờ nữa, trong khi sắp phải từ biệt Paris thân yêu, như từ biệt người mẹ hiền của bác. Cháu tôi lúc đó làm gì nhỉ? À, cháu đang cùng Ngọc Mai nghịch hoa giấy thì phải. Ôi, thế mà bây giờ cháu đã thành một thanh niên rồi, chóng thật. Toàn Cơ ngắm nghĩ anh một lát rồi nói tiếp. Đáng lẽ bác để cháu nghỉ ngơi ở đây ít ngày nữa, nhưng công việc cần thiết quá, thời gian không chờ đợi chúng ta. Vì vậy bác phải thân hành xuống đây đón cháu, đủ biết quan trọng như thế nào rồi. Bây giờ không còn thì giờ để nói chuyện với cháu được nữa. Ông ta xem đồng hồ. Cháu mau mau thu xếp hành lý, rồi lên Hà Nội ngay. Máy bay trực thăng đang chờ ngoài kia. Đoạn quay sang Vecna. Thôi, xin lỗi ông Vecna, mà việc như thế đấy, ông cho người thu xếp Hồ Bảo Trung cho mau chóng. Vecna vâng lời, ra ngoài gọi nhân viên vào phòng Bảo Trung. Bảo Trung cũng đang mong rời khỏi Đồ Sơn, một đôi mắt mẹ đầy thơ mộng đối với anh, nhưng cũng là nơi đầy nguy hiểm đối với anh lúc này. Anh xin phép Phản Cơ bước về phòng mình. Bảo Trung hết sức ngạc nhiên khi thấy Dắt Manh đã đứng sẵn ở cửa buồng mình. Cô nhìn anh lo lắng. Anh phải đi ngay à anh Trung? Có chuyện gì thế? Tôi phải đi ngay bây giờ Dắt Manh à? Bác Toàn Cơ đã xuống đón, thật đột ngột quá, không được gần gũi Dắt Manh thêm ít ngày nữa. Anh không thể ở lại được phút nào nữa. Buồn quá, chờ Dắt Manh một lát nhé. Nói đoạn cô chạy vội về phòng. Bảo Trung gấp vội mấy quyển sách xếp vào ba ly, giao cho tên cần vụ mang xuống trước. Dắt Manh bước vào, tay cầm một chiếc hộp rất đẹp. Cô buồn rầu bước tới gần Bảo Trung. Anh Trung, đây là vật kỷ niệm của Dắt Manh tặng anh. Khi nào nhớ tới Dắt Manh, anh hãy dở ra xem. Sau khi anh tới Hà Nội, nhớ viết thư cho Dắt Manh nhé. Có thể Dắt Manh lên thăm anh một ngày gần đây. Bảo Trung cảm động cầm chiếc hộp, anh móc túi áo ra, lấy một sợi dây chuyền bằng vàng, có khắc hình quả tim và được lồng bên trong một tấm ảnh rất nhỏ của bà Ứng lại. Dắt Manh, đây là tấm ảnh của má tôi cho khi tôi về nước. Xin tặng Dắt Manh. Khi nào trở về Pháp, cô lại nhà nói chuyện cho má tôi biết. Má tôi sẽ rất quý mến Dắt Manh. Anh đeo sợi dây chuyền vào cổ Dắt Manh. Cô gái Pháp cảm động. Anh Trung, cảm ơn anh. Bảo Trung nhìn sâu vào khóe mắt của Dắt Manh, thấy cô có một tâm hồn nồng nàn, ngây thơ và thiết tha với cuộc sống. Anh nghĩ Dắt Manh sẽ là người bạn tốt. Quen Dắt Manh sẽ thuận lợi cho công tác của mình sau này. Anh nắm chặt tay cô nói. Cảm ơn, rất cảm ơn. Tạm biệt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập đầu tiên của Hoa Hồng Trắng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.